Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ôm Hứa Tình Thâm lên, nhanh chóng trở vào phòng. Hai người cùng nhau quấn quýt trên giường, Tưởng Viễn Chu đẩy vạt áo len của Hứa Tình Thâm lên cao. Toàn bộ cảnh xuân tuyệt mỹ phơi bày trước mặt, khiến máu huyết anh sôi trào. Anh không có cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Động tác người đàn ông càng lúc càng thô lỗ, Hứa Tình Thâm nằm co rút trên giường. Lạnh quá! Anh sẽ ủ ấm cho em. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve khắp người cô, rồi chuyển sang tùy tiện nhào nắn. Ánh đèn trong phòng ngủ nhẹ nhàng rót vào bóng lưng hai người. Lúc Vạn Dục Ninh xuống lầu, bốn phía không có ai, cô ta lững thững như một bóng ma đi tới trước cửa phòng ngủ của Tưởng Viễn Chu. Bên trong truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện. Vì căn phòng được cách âm khá tốt nên cô ta cũng không nghe được rõ hai người bọn họ đang nói gì. Vạn Dục Ninh áp mặt lên cánh cửa, hai tay cũng đẩy chặt lên đó. Tưởng Viễn Chu đã cởi bỏ áo xong, nôn nóng muốn xé rách quần của Hứa Tình Thâm. Đừng, không nên. Hứa Tình Thâm hét lên, đè lại tay của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông có chút bực bội, túm chặt hai tay Hứa Tình Thâm, giơ lên cao phía trên đỉnh đầu. Vì sao không nên? Vẫn là vì Phương Thành có đúng hay không? Liên quan gì đến anh ấy? Có phải vì cậu ta qua đời chưa được bao lâu nên trong lòng em vẫn còn khó chịu, không muốn cùng anh phát sinh quan hệ không? Tưởng Viễn Chu nghiến răng hỏi. Hứa Tình Thâm, em định cứ đắm chìm trong đau khổ vậy sao? Những ngày tháng sau này của em làm sao trôi qua? Hứa Tình Thâm giãy giụa vài cái, tuy nhiên sức lực của cô căn bản không bì nổi với anh. Nếu như vì nguyên nhân đó, em cũng sẽ không quay về Cửu Long Thương đâu. Vậy thì vì cái gì? Vạn Dục Ninh càng dán chặt lỗ tai lên cửa. Hứa Tình Thâm xấu hổ nói. Em tới kỳ kinh nguyệt. Lực đạo trong tay Tưởng Viễn Chu dần buông lỏng, Hứa Tình Thâm đặt tay lên bụng. Hai ngày trước đã tới rồi. Người đàn ông không khỏi cất cao giọng. Vậy lần trước em từ chối anh cũng bởi vì nguyên nhân này sao? Còn không phải sao? Hứa Tình Thâm hỏi lại. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, sau đó bật cười thành tiếng. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng anh được gỡ xuống. Vậy mà lúc nãy còn hôn tới hôn lui, đúng là đùa giỡn lưu manh. Là anh hôn em trước mà. Vạn Dục Ninh nghe không nổi nữa, hậm hực lui ra, nhưng không cẩn thận nên đá trúng cánh cửa. Hứa Tình Thâm giật mình. Tiếng gì vậy? Đâu? Hình như ngoài cửa có tiếng gì đó. Vạn Dục Ninh sợ đến mất hồn mất vía, vội nhấc chân lên muốn đi. Tưởng Viễn Chu lơ đãng nói. Lúc này ngoài đó làm gì còn ai qua lại nữa chứ? Hứa Tình Thâm không nói gì thêm. Có lẽ là em nghe nhầm. Người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Chỉ là ngọn lửa kia vẫn còn hừng hực, khó mà dập tắt ngay được. Thật sự rất khó chịu. Phần 18 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo của bộ truyện này, hãy nhấn like và subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.